Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 643 Proof of Starchet. Góc truyện audio.com. Đó là Tuyết Hà Lang đi. Thất thức đột kích hàng ma cơ thương do sư vương hội chế tạo. Thú vị lắm nha đầu. Không nghĩ đến có thể nhìn thấy nó ở nơi này. Ta là Lotharingia chấp pháp giả Rudolf Erstad khiêu chiến với ngươi. Rudolf Erstad nhìn về phía Yukina cười lớn nói. Tại sao một chấp pháp giả của Tây U giáo hội lại đến Itogami đảo tiêu diệt vampire? Yukina nghi ngờ hỏi. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời cho ngươi biết. Nói xong Rudolf Erstad liền xông lên công kích. Nhân danh sư vương hội. Pháp kiếm sư của thượng địa. Thánh giả chi quang, Tuyết Hà thần lang, hãy cho ta vay mượn sức mạnh của cây cương thương này. Diệt trừ thiên ma vạn quỷ, Yukina đem Tuyết Hà lang đặt trước người, bắt đầu vịn sướng, khởi động Tuyết Hà lang thuật thức, dưới mặt đất xuất hiện một cái màu pam pháp trận, làm sắc quang mang tỏa ra. Ngay lập tức Yukina liền bạo phát ra kinh người tốc độ xông về phía Rudolf Erstad. Trong tay Tuyết Hà lang không ngừng công kích. Hai bên vũ khí va chạm tại trong không khí tạo thành vô số hỏa hoa. Kim loại va chạm âm thanh vang lên liên tục. Tuy nhiên Rudolf Erstad cũng không có rơi vào hạ phong. Tốc độ cùng sức mạnh này. Ngươi là pháp kiếm sư của sư vương hội sao? Rudolf Erstad hơi kinh ngạc nói. Keng, hai bên công kích tại trên không trung va chạm. Hai người lùi lại phía sau. Cảm ơn đã cho ta thấy cấm chú của sư vương hội. Mau tiêu diệt nàng đi. Astate, chấm, Ersep, Execute Roder Dactylos, một cái ăn mặc màu trắng rộng thùng thình áo bao tóc xanh loli từ phía sau Rudolf Erstad nhảy ra. Màu trắng năng lượng hình thành nắm đấm hướng về phía Yukina đánh tới. Yukina ngay lập tức dùng Tuyết Hà Lang đón đỡ. Oanh, một trận ma lực ba động xuất hiện tạo thành một trận gió mạnh khuếch tán ra xung quanh. Ngươi là ma thú Yukina thần sắc kinh ngạc nói. Ngay lúc này Astarte lại tiếp tục tạo ra một cái khác cánh tay hướng về phía Yukina đánh tới. Bị một cánh tay khác kéo lấy Yukina chắc chắn là không tránh kịp. Mắt thấy tử vong ngay lập tức giáng xuống. Yukina không khỏi nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng xuống. Á, ngay lúc này Rosen âm thanh vang lên. Một cái to lớn thân ảnh từ phía sau Yukina vọt ra. Trong tay kim sắc tam hoa kích đánh ra. Phanh, cường đại lực lượng va chạm đem Astarte công kích cho đánh lùi lại. Thật là cường đại ma lực. Đây chính là thụ hạ của đệ tứ chân tổ sao. Nhìn xem ăn mặc áo giáp màu đen như ác ma tạo hình ác. Rudolf Erstad thần sắc ngưng trọng nói. Tự ý đến lãnh địa của ta làm loạn. Còn muốn đả thương người của ta? Ngươi mua chết đến vậy sao? Rosen đi đến thần sắc trầm xuống nhìn Rudolf Erstad lạnh lùng nói. Một cổ kinh khủng sát khí từ trên người Rosen tỏa ra. Xung quanh nhiệt độ không khí ngay lập tức giảm xuống liên tục. Thật đáng sợ sát khí. Tên này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người? Hắn thật sự là một cái thiếu niên à. Rudolf Erstad trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi nói. Ta còn mục tiêu chưa hoàn thành, cho nên ta sẽ không chết tại đây. Rudolf Erstad thần sắc kiên quyết nói. Thánh nhân cổ tay phải là vật liệu chống đỡ Itogami đảo không bị sụp đổ. Để ngươi lấy đi là không thể nào. Cho nên ngươi vẫn là chết tại nơi này đi. Rosen lắc đầu nói. Thánh nhân cổ tay phải là chống đỡ Itogami đảo tồn tại không thể thiếu đồ vật. Mặc dù lấy bây giờ Rosen năng lực cho dù có hay không thánh nhân cổ tay cũng không có vấn đề gì. Nhưng Rosen không có lý do gì cho đi đồ của mình. Mặc dù ban đầu thanh nhân cổ tay là thuộc về giáo hội. Nhưng bây giờ nó là thuộc về Rosen. Hắn không có lý do để cho người khác chạy vào nhà lấy đồ của mình đi. Ác, Astarte, ngay lập tức ác cùng Astarte liền xông về phía đối phương. Ác lực lượng rất mạnh, so với Ray còn mạnh hơn nhiều. Cùng Astarte Roder Dactylos tay không đánh nhau cũng không có vấn đề gì thậm chí là còn chiếm ưu thế. Phanh phanh phanh, màu đỏ đen năng lượng từ trên người ác thoát ra hình thành mấy viên năng lượng đạn hướng về phía Astarte cùng Rudolf Erstad đánh tới. Astarte ngay lập tức đứng trước Rudolf Erstad ngăn lại công kích. Răng rắc rắc, trên người năng lượng ngay lập tức vỡ nát. Astarte hét thảm một tiếng bay ra ngoài. Ác nhảy lên trên không trung. Trong tay tam hoa kích bị một tầng năng lượng bao phủ. Hướng về phía Rudolf Erstad đánh tới. Không tránh kịp, Rudolf Erstad chỉ có thể đón lấy một đòn này. Phanh, ngay lập tức. Toàn bộ khu vực xuất hiện một trận chấn động mạnh liệt. Một vụ nổ xuất hiện tại ác rơi xuống vị trí. Một đạo to lớn hỏa trụ xuất hiện. Đợi đến khi bụi mù cùng hỏa diễm bạo tạc tán đi. Ác thân ảnh từ bên trong đi ra. Tay còn cầm theo một cái đã ngất đi thân ảnh. Làm tốt làm ác, tên đó là phần thưởng của ngươi. Rosen nhìn ác tán thưởng nói. Cảm ơn bệ hạ đã ban thưởng. Ác cung kính cười đáp. Sau đó đem Rudolf Erstad giơ lên, hai thanh trong suốt răng nanh bỗng nhiên xuất hiện cắm thẳng vào Rudolf Erstad hai bên cổ. Chờ một chút, thấy vậy Yukina còn muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, chỉ thấy Rudolf Erstad hét lên một tiếng. Sinh mệnh lực bị ác cho hút cạn, toàn thân hắn liền trở nên trong suốt, sau đó vỡ nát thành vô số pha lê biến mất. Không cần phải để tâm đến chuyện này làm gì. Yukina, mang theo Astarte về đi. Nếu không nàng sẽ chết à. Chỉ về phía đã ngất đi Astarte. Rosen nói, quả nhiên, Senpai là một người nguy hiểm. Yukina ngữ khí có chút tức giận nhìn Rosen nói. Nàng đối với Rosen cái này tự ý giết người hành vi có chút bất mãn. Ngươi là đang thương hại cho Rudolf Erstad sao? Yukina, nếu như không giết hắn, toàn bộ Itogami đảo sẽ vì vậy mà hủy diệt. Rosen nhàn nhạt nói. Chỉ cần đem hắn giao cho công ma sư giam lại là được. Không cần thiết phải giết hắn. Đây là phạm luật. Yukina còn muốn phản bác. Nơi này là ta lãnh địa. Công ma sư cũng phải nghe theo lệnh ta. Ta chính là luật lệ. Rosen bá khí nói, cách chương.